Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Thanh Sang gọi hai bé con dậy thì thấy cả hai đang ngủ ngon lành trên giường. Bé con nhà mình là Đàn Nhi thì nằm ngủ xoài chân tay tứ phía. Còn Tiêu Bách lại có tư thế ngủ rất ngoan, nằm thẳng tắp, ngủ say như chết. Diệp Thanh đưa tay vỗ vỗ bé con nhà mình. Đàn Nhi, dậy đi nào. Bé con rụi rụi mắt, ậm ừ vài tiếng rồi lăn một vòng, quay lưng và mông về phía Diệp Thanh. Ngược lại, Tiêu Bách nghe thấy động tĩnh thì ngoan ngoãn ngồi dậy. Diệp Thanh mỉm cười với Tiêu Bách. Bách Bách, chào buổi sáng, mau giúp ta gọi tỷ dậy nào. Dì dì ơi, chào buổi sáng. Bé con chào hỏi, nhưng lại không dám gọi Diệp Đàn dậy, sợ chọc tỷ giận. Thấy nữ nhi vẫn chưa dậy, Diệp Thanh đưa tay vỗ nhẹ mông con, lắc lắc con bé. Đàn Nhi ngoan nào, lát nữa còn phải vào thư phòng học nữa đấy, nếu dậy muộn thì không kịp đâu. Dậy nào, mặt trời chiếu mông rồi. Diệp Đàn bị nương đánh thức, không cam lòng bò dậy khỏi giường, ôm lấy Diệp Thanh làm nũng. Mẫu thân, con không muốn đi thư phòng đâu, muốn ngủ cơ, nghe lời nào. Hôm qua con chẳng phải còn dậy rất sớm, muốn chơi với các bạn sao? Nhìn xem, Bách Bách đã dậy rồi, con là tỷ mà, phải làm gương tốt cho muội chứ. Diệp Thanh tiếp tục dỗ dành, bé con vẫn lắc đầu. Không không, muốn ngủ cơ, cục cưng ngoan, đi học nhé được không? Diệp Thanh tiếp tục vỗ về, Tiêu Bách ngồi bên cạnh nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười. Tỷ thật đáng yêu. Diệp Thanh thấy Tiểu Bách Bách cười, liền đưa tay xoa xoa má bé. Bách Bách cười gì vậy? Tỷ đáng yêu, bé con đỏ mặt nói. Diệp Thanh bị chọc cười. Bách Bách đúng là đeo kính lọc siêu dày với con mình. Thấy con bé nằm y không chịu dậy mà cũng thấy dễ thương. Thấy Diệp Đàn vẫn không chịu mở mắt, Diệp Thanh đành phải bế con dậy, vừa bế vừa đung đưa đi khắp phòng, cuối cùng cũng làm bé con tỉnh táo. Diệp Đàn không vui nhìn mẫu thân, nương xấu xa, không cho con ngủ, chờ học xong rồi về ngủ tiếp nhé. Ngoan nào, nương cho người chuẩn bị đồ ăn ngon cho con với Bách Bách rồi. Dậy ăn ngon thôi, nghe có đồ ngon. Diệp Đàn mới miễn cưỡng nể mặt mà chịu dậy khỏi giường. Diệp Thanh mặc quần áo cho hai bé con, sau đó gọi nha hoàn vào chải tóc, chỉnh trang cho hai đứa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dẫn hai bé con đi dùng bữa. Hôm nay bánh bao là nhân thịt dê, các con ăn bánh bao rồi uống thêm chút sữa bò nhé. Ăn xong mới có sức mà học. Giang Cẩm Hoa cười nói, nhân bánh bao làm từ thịt dê Suối Linh. Đa tạ A-di-a. Tiêu Bách ngoan ngoãn đáp, ngồi trong ghế ăn dành cho trẻ con. Từ tốn ăn, dáng ăn rất nhã nhặn. Nhìn sang ghế trẻ con bên cạnh của nữ nhi, Diệp Đàn đã sớm cắm đầu vào đĩa bánh bao, ăn ngấu nghiến. Thấy nữ nhi như thế, Diệp Thanh bị chọc cười. Nhưng cô nghĩ đến tính cách và biểu hiện hiện tại của con, sau này rất có thể sẽ phân hóa thành Càn Nguyên, mà Càn Nguyên thì phóng khoáng một chút cũng chẳng sao, nên cô cũng không quá để tâm. Giang Cẩm Hoa thì nhắc nhở, Đàn Nhi ăn chậm thôi, coi chừng nghẹt đấy. Không sao đâu mẫu thân, bánh bao ngon quá. Vừa nói, bé con vừa nhét thêm vào miệng. Còn Tiêu Bách bên cạnh cũng thấy bánh bao ngon, thậm chí còn ngon hơn cả trong cung. Sữa bò cũng rất ngon, vì thế mà bé ăn cũng nhanh hơn bình thường. Chẳng bao lâu, sau khi hai bé con ăn sáng xong, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dắt hai bé ra ngoài phủ. Diệp Đàn dọc đường cứ nắm chặt tay Tiêu Bách, khiến Tiêu Bách vui không chịu được. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Đàn. Đi thôi. Bế hai cục bông nhỏ lên xe nào. Diệp Thanh vừa nói vừa bế Tiểu Bách Bách đưa cho Giang Cẩm Hoa đã ngồi sẵn trên xe. Sau đó lại bế con gái mình lên xe. Sợ xe ngựa sóc này, Giang Cẩm Hoa ôm Tiêu Bách, còn Diệp Thanh thì ôm con mình. Nhưng Diệp Đàn nghịch ngợm, chẳng bao lâu đã vùng vẫy. Mẫu thân, con tự ngồi được, nương để con xuống đi. Được thôi, con cẩn thận nhé, đừng có ngã. Diệp Thanh dặn dò một câu. Diệp Đàn hài lòng được thả ra, ngồi chơi trong xe ngựa. Tiêu Bách thì cứ nhìn Diệp Đàn chằm chằm bằng đôi mắt sáng rỡ. Dường như cảm thấy tỷ làm gì cũng đều đáng yêu. Chẳng mấy chốc, xe ngựa của Diệp Thanh đã đến trước cổng hoàng cung. Diệp Thanh xuống xe, bế hai bé con xuống. Có vài vị đại thần đi ngang nhìn thấy hai đứa bé bên cạnh cô thì có chút hiếu kỳ. Còn tưởng Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đã sinh thêm đứa nữa. Mãi đến khi đến gần mới phát hiện một trong hai là Tiểu Điện Hạ. Lập tức, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Thần, tham kiến Điện Hạ. Thần, tham kiến Điện Hạ. Tiêu Bách rất có khí chất. Bình thản nói, đều bình thân đi, tạ Điện Hạ. Vài vị đại thần vốn định hóng chuyện lập tức chuồn mất. Diệp Đàn đi đến bên Tiêu Bách. Bách Bách, họ đều sợ muội đấy. Đi thôi, mình tới thư phòng nào. Tiểu Đoàn Tử trắng như tuyết ngoan ngoãn vô cùng. Theo sau Diệp Đàn, muốn nắm tay tỷ mà lại không dám. Diệp Thanh thấy rất rõ. Tiểu Bách Bách đã mấy lần đưa tay ra rồi lại rụt lại giữa chừng. Tiểu Điện Hạ trước nữ nhi cô thì đúng là nhút nhát hết mức. Diệp Thanh bật cười, dứt khoát thuận theo tình thế. Đàn nhi, muội còn nhỏ, cần có người nắm tay mới được. Con tính sao đây, con sẽ nắm tay Bách Bách. Diệp Đàn rất nghĩa khí nói. Sau đó liền đưa tay ra, nắm lấy tay Tiêu Bách cùng nhau bước vào cung. Thị vệ ở cổng hoàng cung thì sợ chết khiếp. Thái nữ điện hạ của Đông Cung mà lại nghỉ lại phủ thần tử sao? Có chuyện gì vậy? Thần đảng, tham kiến điện hạ. Một nhóm binh lính đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Tiêu Bách. Đều đứng dậy đi, Tiêu Bách bình tĩnh nói. Tuy giọng vẫn còn non nớt nhưng không ai dám không coi trọng tiểu chủ nhân này. Tạ điện hạ mời vào cung. Tiêu Bách quay sang Diệp Đàn mỉm cười ngọt ngào. Tỷ ơi, mình đi thôi. Diệp Đàn vừa nói vừa nắm tay Tiêu Bách cùng vào cung. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đi theo phía sau hai bé con. Nhìn hai cục bông nhỏ nắm tay nhau bước vào phủ thượng thư. Mà ở một bên khác, đã có vài vị triều thần bắt đầu bàn tán về chuyện sáng nay. Sáng nay Tiểu Điện Hạ vào cung cùng với quận chúa đó. Ta cũng nhìn thấy rồi. Bệ hạ và hoàng hậu nương nương đúng là gan lớn. Chỉ có mỗi một vị hoàng thái nữ mà lại dám để nàng ấy qua đêm ở phủ thần tử. Ta thấy Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cũng gan to thật. Nếu Tiểu Điện Hạ mà xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không đền nổi. Nói nhỏ chút đi, người ta hoàng đế với hoàng hậu còn chẳng thấy có gì. Các ngươi cuống lên làm gì? Ở bên kia, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đã đưa hai tiểu bảo bối đến tận cửa phòng thượng thư. Diệp Thanh để lại một nha hoàn đón Diệp Đàn tan học. Còn các cung nữ của Tiêu Bách thì đều chờ sẵn ở cửa thượng thư phòng. Diệp Đàn nắm tay Tiêu Bách đi vào bên trong thượng thư phòng. Lúc này đã có mấy cô bé đến rồi. Vừa thấy hoàng thái nữ tới, các bé đồng loạt hành lễ. Tham kiến hoàng thái nữ điện hạ. Tiêu Bách mở miệng nói. Đều đứng dậy đi. Mọi người lúc này mới đứng dậy. Bên trong thượng thư phòng cũng yên tĩnh hẳn lại. Tiêu Bách nhìn sang Diệp Đàn, vẻ mặt đầy mong chờ nói. Tỷ ơi, tỷ có muốn ngồi cùng với ta không? Diệp Đàn rất có nghĩa khí gật đầu. Ta ngồi sau muội, đi nào. Nói xong, cô bé liền kéo tay Tiêu Bách đi về phía chỗ ngồi. Các cô bé còn lại đều nhìn thấy Tiểu Điện Hạ hôm qua còn khóc thảm thiết. Hôm nay lại cười tươi như hoa. Ngồi xuống chỗ, Tiêu Bách còn quay đầu lại nhìn Diệp Đàn. Diệp Đàn cảm thấy không có gì để chơi. Bèn trực tiếp nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Tiêu Bách chơi đùa. Tay của Bách Bách đáng yêu quá. vừa mềm vừa mịn luôn đó. He he, Tiểu Bách Bách được khen đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra để Diệp Đàn chơi. Tỷ thích là được rồi. Bóp bích thật đó, Diệp Đàn không ngừng khen ngợi. Chẳng bao lâu, Giang Cẩm Dạng và Trương Tử Giao cũng đến học đường. Diệp Đàn thấy hai người liền vẫy tay chào. Ta muốn ngồi với Bách Bách, các tỷ ngồi cùng nhau nhé. Editor, hin cho CP của Dạng há ta. Giang Cẩm Dạng nhìn thấy hai tiểu bảo bối còn đang nắm tay nhau, cũng bật cười, quả nhiên vẫn là những đứa trẻ chưa lớn. Đi học còn phải nắm tay nhau nữa. Được rồi, ngươi đừng lo cho bọn ta, cứ ở bên điện hạ đi. Giang Cẩm Dạng cười nói, không bao lâu sau, đại nhân Lưu đã đến. Hôm qua sau khi về phủ, bà ấy cứ thấp thỏm lo âu cả ngày, sợ đế hậu sẽ trách tội vì chuyện tiểu điện hạ khóc lóc. Vì vậy hôm nay đến lớp trong tâm trạng rất căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy điện hạ hôm nay cười tươi rói, còn đang nắm tay cô bé bàn dưới chơi đùa, đại nhân Lưu mới yên tâm phần nào. Được rồi, các tiểu nữ lang đều ngồi ngay ngắn nào. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào học. Vừa nghe đến học bài, Diệp Đàn liền phản xạ có điều kiện mà buồn ngủ. Cô bé lật sách ra, mấy nội dung này cô đã thuộc làu làu, đại khái cũng hiểu nghĩa, nên cảm thấy rất buồn tẻ, buồn ngủ đến mơ màng. Nhưng mẹ và nương đã dặn phải ngoan ngoãn, nên cô cố gắng không ngủ gật. Thực tế thì đã thả hồn đi đâu mất rồi. Cuối cùng cũng đến giờ tan học, cả người Diệp Đàn đều ỉu xìu. Tiêu Bách lo lắng đến mức chạy đến chỗ Diệp Đàn hỏi, tỷ ơi, tỷ sao vậy? Diệp Đàn buồn ngủ đến mức mắt chỉ còn một khe nhỏ. Không sao, chỉ là chán quá, buồn ngủ quá, giá mà có cái gì ăn để tỉnh táo thì tốt rồi. Tỷ ơi, ngày mai ta sẽ nhờ người chuẩn bị cho tỷ. Tiểu Bách Bách nghiêm túc ghi nhớ lời Diệp Đàn, nhưng Diệp Đàn lại không để tâm lắm, bắt đầu thu dọn cặp sách nhỏ của mình. Bách Bách, dọn đồ xong rồi đi về thôi, tỷ phải về nhà ngủ bù. Ừ, Tiêu Bách hơi buồn bã thu dọn cặp của mình, tan học rồi lại không được gặp tỷ nữa. Bách Bách, xong chưa? Diệp Đàn hối thúc, cô bé buồn ngủ sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác lên xe ngựa là có thể ngủ liền. Sắp xong rồi, tỷ ơi, tay tiểu bảo bối còn quá nhỏ, thu dọn đồ đạc không được nhanh nhẹn. Nhưng vì tỷ, cô bé cố gắng làm thật nhanh. Chẳng mấy chốc, tiểu bảo bối đã thu dọn xong cặp, tất nhiên sẽ có cung nữ mang giúp. Cô bé ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Diệp Đàn, chờ tỷ nắm tay mình. Diệp Đàn và Giang Cẩm Dạng, Trương Tử Giao chào nhau xong thì cô bé nắm tay tiểu Bách Bách đi ra ngoài. Càng đi Diệp Đàn càng buồn ngủ, mắt sắp không mở nổi nữa rồi. Tiêu Bách vội vàng lo lắng hỏi, tỷ ơi, tỷ sao vậy? Diệp Đàn chỉ vào mắt mình, buồn ngủ quá, không mở nổi mắt. Tiểu Bách Bách dùng tay nhỏ gãi gãi mặt, đỏ mặt mời mọc, tỷ ơi, hay là tỷ qua chỗ ta ngủ một lát nhé, ở đây gần cung của ta, còn có kiệu đưa bọn mình về. Nói xong, tiểu bảo bối nắm chặt nắm tay nhỏ của mình đầy căng thẳng, sợ bị tỷ từ chối. Diệp Đàn cảm thấy rất có lý. Từ thượng thư phòng ra ngoài cũng mất cả nén hương, chẳng phải sẽ buồn ngủ chết mất sao? Được đó Bách Bách, vậy ta qua tẩm điện muội ngủ một lát nha. Diệp Đàn nói xong thì quay sang bảo với nha hoàn đang đợi, ngươi về nói với mẫu thân ta, ta ngủ một giấc rồi mới về nhà. Buồn ngủ quá, nha hoàn sững sờ luôn. Cái này cũng được à? Nhưng vẫn cung kính đáp, dạ, tiểu quận chúa. Còn Tiêu Bách thì đôi mắt sáng rỡ cả lên, tỷ sắp về tẩm điện mình ngủ rồi, vậy là mình còn được ở bên chị thêm một lúc nữa. Tỷ ơi, kiệu của ta ở đằng kia, chúng mình cùng ngồi được không? Tiểu bảo bối chỉ về chiếc kiệu ở gần đó. Ừ, được mà. Diệp Đàn cũng không khách sáo, lập tức kéo Tiêu Bách đi về phía chiếc kiệu. Tiêu Bách vui vẻ nói, tỷ, lên đi. Ừ, hai tiểu bảo bối tay nắm tay leo lên kiệu. Chiếc kiệu của Tiêu Bách bốn mặt đều có khung hoa văn giống. Phía trên có mái che, xung quanh chỗ ngồi đều có lan can bảo vệ. Rất an toàn, hai tiểu bảo bối vừa lên kiệu thì mấy người khiêng kiệu lại không dám động đậy. Vì đây là kiệu chuyên dùng cho hoàng thái nữ, theo quy định thì người khác không được ngồi. Cung nữ dẫn đầu bèn nhắc nhở, điện hạ, đây là kiệu của người. Người khác không có quyền được ngồi. Tiêu Bách liền không vui. Bổn cung muốn tỷ ngồi thì tỷ có thể ngồi. Các ngươi không cần quản. Mau khiêng bọn ta về tẩm cung. Dạ, điện hạ. Cung nữ kia không dám nói gì thêm. Chỉ đành ra hiệu cho mọi người cùng theo kiệu. Diệp Đàn đây là lần đầu ngồi loại kiệu này. Thấy rất mới mẻ. Cười không ngớt. Bách bách, kiệu này của muội vui ghê luôn á. Nếu tỷ thích thì sau này có thể ngồi thường xuyên. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn đáp. Được, áng, ngách bách tốt ghê. Hào phóng quá đi, Diệp Đàn khen ngợi. Tiểu thái nữ được khen mà mặt đỏ bừng. Đôi mắt sáng rực nhìn Diệp Đàn. Không bao lâu, kiệu đã được đưa đến tẩm cung. Giản Tịch nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Biết nữ nhi đã về. Liền ra đón. Vừa ra tới nơi đã thấy hai cục bột nhỏ ngồi dính nhau trong kiệu. Từng đứa một được cung nhân bế xuống. Giản Tịch bước tới, mỉm cười nói, Đàn Nhi cũng tới à, Hoàng hậu Di Di ơi. Con buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát, Diệp Đàn làm nũng với Giản Tịch. Giản Tịch mày mắt cong cong. Được, vậy con vào phòng Bách Bách ngủ một chút nha. Dạ, đa tạ Di Di. Đa tạ Bách Bách, Diệp Đàn ngoan ngoãn đáp. Không cần đa tạ, nói rồi, Giản Tịch mỗi tay dắt một bé vào tẩm điện của Tiêu Bách. Bách Bách, con muốn ở lại với tỷ sao? Lát nữa đến giờ ăn cơm mẫu hậu sẽ sai người gọi hai đứa. Giản Tịch hỏi, đa tạ mẫu hậu. Tiêu Bách làm nũng đáp. Giản Tịch giúp hai cục bột nhỏ cởi áo ngoài. Sau đó bế hai đứa lên giường. Hai đứa ngủ trước đi nhé. Có gì thì gọi cung nữ bên ngoài. Biết rồi mẫu hậu. Tiêu Bách vội vàng đáp. Chờ Giản Tịch rời đi, Diệp Đàn lập tức đổ người xuống giường của Tiêu Bách. Nói thật, giường của Tiêu Bách đúng là êm thật. Diệp Đàn không khỏi cảm khái. Bách bách, giường của muội thích thật đó. Tỷ ơi, nếu tỷ thích thì lúc nào cũng có thể đến ngủ nha. Tiêu Bách ngoan ngoãn đáp, không nói nữa, buồn ngủ quá, giờ ta ngủ đây. Nói xong, Diệp Đàn liền nhắm mắt lại, chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Tiêu Bách thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt đang ngủ của Diệp Đàn mà vui vẻ không thôi. Cô bé lấy một chiếc quạt nhỏ ở bên cạnh, thời tiết hơi nóng, dù trong tẩm điện đã đặt đá lạnh để làm mát, nhưng vẫn hơi oi. Editor, con nhỏ mà có hiếu với gái giữ VTA. Tiêu Bách sợ Diệp Đàn ngủ không ngon. Bèn dùng quạt nhỏ quạt cho Diệp Đàn. Mong tỷ ngủ được thoải mái hơn. Vì vậy, khi Giản Tịch vào gọi hai đứa đi ăn cơm, liền thấy Tiểu Bách Bách nhà mình đang cầm quạt nhỏ quạt cho Diệp Đàn đang ngủ. Giản Tịch không nhịn được mà bật cười. Được rồi, 3 tuổi rưỡi mà đã biết quan tâm người khác rồi. Bách Bách, gọi tỷ dậy ăn cơm nào. Giản Tịch bước tới cạnh giường nói. Tiêu Bách gãi gáy, nhẹ giọng nói. Mẫu hậu, con không dám gọi. Giản Tịch bị chọc đến bật cười. Đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô bé. Xem con kìa, đến gọi tỷ dậy mà cũng không dám. Giản Tịch đành phải tự mình ra tay. Nàng đưa tay vỗ nhẹ vào Diệp Đàn. Dịu dàng gọi. Đàn Nhi, Đàn Nhi. Dậy ăn cơm rồi, nương ơi, con ngủ thêm một lát nữa. Tiểu bảo bối ôm lấy tay Giản Tịch, vừa dụi vừa làm nũng. Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, con tưởng là nương mình gọi. Giản Tịch mày mắt cong cong, đúng là đáng yêu thật. Bảo sao con bé nhà mình lại thích thế. Giản Tịch đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ của Diệp Đàn. Đàn Nhi ngoan, lát nữa ăn trưa xong rồi ngủ tiếp nha. Di Di chuẩn bị nhiều món ngon lắm, còn có điểm tâm mà con thích nữa. bụng cô bé kêu ọc ọc hai tiếng, nghe nói có đồ ngon. Diệp Đàn cuối cùng cũng mở mắt ra, cô bé cười với Giản Tịch. Đi gì ơi, con đói quá rồi. Giản Tịch cười trêu, vừa rồi chẳng phải còn gọi nương sao? Hẹ hẹ, nhận nhầm người rồi à? Diệp Đàn vừa cười vừa dụi dụi mắt, dễ thương quá, ngoại y như bách bách vậy. Giản Tịch đưa tay lần lượt xoa mặt hai đứa nhỏ, sau đó sai người mang nước tới, lau mặt cho hai bé rồi giúp các bé thay lại y phục. Sau đó, Giản Tịch một tay dắt một bé, dẫn hai cục bột nhỏ sang tẩm điện của Tiêu Cảnh. Diệp Đàn nhìn thấy Tiêu Cảnh cũng không sợ, liền chạy tới ôm lấy chân nàng làm nũng. Hoàng đế Di Di ơi! Tiêu Cảnh bế bổng tiểu bảo bối lên lắc lắc. Đàn nhi ngoan, hình như lại cao hơn lần trước rồi đó. Giỏi quá, mau ngồi cùng Bách Bách nào. Nói rồi, Tiêu Cảnh đặt Diệp Đàn vào ghế trẻ em. Giản Tịch thì đặt Tiêu Bách ngồi vào ghế bên cạnh. Ăn thôi nào, ta bảo tiểu trù phòng làm món hai con thích đó. Tiêu Cảnh mỉm cười nói, ở trước mặt người thân nàng không thích xưng là chấm. Đa tạ Di Di, con ăn đây. Diệp Đàn nói xong liền bắt đầu ăn một cách ngon lành. Tuy hơi lấm lem, nhưng không ảnh hưởng gì. Tiểu bảo bối vẫn rất đáng yêu. Sau khi ăn xong, Tiêu Cảnh hỏi, Đàn Nhi, con muốn về nhà, hay là muốn ở lại cung mấy hôm? Diệp Đàn nghĩ ngợi một lúc. Sáng sớm đi học thực sự rất mệt. Ở trong cung thì không cần tự đi bộ, có thể ngồi kiệu của Bách Bách, lại còn có thể dậy trễ một chút. Liền nói, vậy con ở lại với Bách Bách mấy ngày, được không ạ? Tiêu Cảnh mỉm cười nói, tất nhiên là được, con muốn ở bao lâu cũng được, chỉ sợ mẫu thân và nương con không nỡ thôi. He he, đa tạ các a di. Diệp Đàn vui vẻ cười đáp. Tiêu Bách vừa nghe tỉ mình sẽ ở lại mấy hôm, càng vui đến mức mắt sáng rực. Thích quá, tỷ sẽ ở với con. He he, được rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Nghỉ một lát rồi Bách Bách còn phải học với thái phó nữa đấy. Tiêu Cảnh nhắc nhở, làm hoàng thái nữ không phải chuyện dễ. Buổi sáng phải vào thượng thư phòng học, buổi chiều còn có thái phó đến dạy riêng. Tiêu Bách ngoan ngoãn đáp, con biết rồi, mẫu hoàng. Hai tiểu bảo bối nắm tay nhau trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Buổi chiều, Tiêu Bách rón rén thức dậy, trong lòng có chút không nỡ rời đi. Khó lắm mới được ở bên tỷ lâu hơn một chút, nhưng lại sợ thái phó trách phạt, nên đành phải đến thư phòng học bài. So với Tiêu Bách, Diệp Đàn lại nhàn nhã hơn nhiều. Cô bé ngủ một giấc ngon lành cho đến khi tự tỉnh. Sau đó liền gọi người chuẩn bị nước trái cây, ngồi bên giường ăn uống vô cùng thích thú, cứ như thể nơi này là cung điện của mình vậy. Nhưng cung nữ trong cung đều biết cô bé là nữ nhi của quận chúa, mà quận chúa lại có quan hệ vô cùng thân thiết với hoàng thượng, cho nên chẳng ai dám đắc tội với vị tiểu tổ tông này. Diệp Đàn ăn uống xong lại chơi đồ chơi của Tiêu Bách một lúc lâu, vui vẻ hết sức, chủ yếu là trong tẩm điện của Tiêu Bách có đá lạnh, mát mẻ hơn ở nhà nhiều. Cô bé rất thích. Còn trong thư phòng, hôm nay Tiêu Bách thể hiện vô cùng tốt, chăm chú nghe giảng, trả lời câu hỏi cũng khiến thái phó rất hài lòng. Thật ra là vì Tiêu Bách muốn nhanh chóng học xong để còn về chơi với Diệp Đàn. Thái phó vô cùng vui mừng. Điện hạ đúng là rồng phượng trong loài người. Còn nhỏ tuổi mà đã có nhận thức như vậy. Vậy hôm nay tạm dừng ở đây. Đa tạ thái phó. Tiêu Bách lễ phép chắp tay cảm ơn, sau đó đi ra khỏi thư phòng với dáng vẻ rất đĩnh đạc. Đợi đến khi ra khỏi thư phòng, bản tính trẻ con mới lộ ra. Cô bé chạy lon ton trở về tẩm điện của mình. Tỷ ơi, tỷ ơi. Diệp Đàn đang chơi đồ chơi thấy cô bé liền cười nói, Bách Bách, tẩm điện của muội tuyệt ghê, mát thật đó, thoải mái hơn phòng của ta nhiều, tỷ thích là được rồi. Tiêu Bách vui vẻ chạy đến bên cạnh Diệp Đàn, ta có chơi đồ chơi của muội một lúc, muội không để bụng chứ? Diệp Đàn hỏi, Tiêu Bách vội vàng lắc đầu. Không sao đâu, nếu tỷ thích, ta có thể tặng hết cho tỷ cũng được. Diệp Đàn lắc đầu, thôi, để lần sau ta đến chơi tiếp là được rồi. Cô bé nhìn Tiêu Bách, cảm thấy tiểu đoàn tử này cũng đáng thương thật. Còn nhỏ xíu mà đã phải học suốt cả ngày. Bách Bách, ngày nào muội cũng phải học cả ngày hả? Có mệt không? Diệp Đàn vừa chơi vừa tò mò hỏi. Tiêu Bách gật đầu, rồi lại lắc đầu, cũng không mệt lắm đâu. Mẫu Hoàng nói, chỉ khi muội trở nên lợi hại thì sau này mới có thể đối xử tốt với Bách Tính. Còn có thể bảo vệ tỷ nữa. He he, Bách Bách muội tốt ghê. Còn nhớ đến ta nữa. Diệp Đàn vui vẻ nói. Ừ, ta thích tỷ nhất mà. Tiêu Bách làm nũng. Tỷ ơi, nhưng ta phải làm bài tập đã. Thái phó Mai sẽ kiểm tra đấy. Cô bé nói giọng hơi buồn. Không sao đâu, muội làm bài của muội. Ta chơi đồ của ta. Lát nữa mình cùng đi ăn cơm. Diệp Đàn chẳng hề để tâm. Ừ, Tiêu Bách gật gật cái đầu nhỏ. Rồi ngồi vào bàn bắt đầu luyện viết chữ. Lát nữa còn phải học thuộc bài nữa. Diệp Đàn chơi một lúc, liền thấy tiểu bảo bối đang cầm bút lông viết chữ. Cô bé thở dài, làm hoàng thái nữ thật là cực khổ. Mãi đến gần lúc hoàng hôn, Bách Bách mới làm xong việc. Lon ton chạy tới tìm Diệp Đàn. Diệp Đàn ôm lấy tiểu bảo bối. Bách Bách, muội vất vả thật đấy. Không vất vả, vì để bảo vệ tỷ mà. Tiểu bảo bối mắt sáng rực nhìn Diệp Đàn nói. Cảnh tượng này vừa hay bị Tiêu Cảnh người tới gọi hai đứa nhỏ đi ăn bắt gặp. Cô bật cười lắc đầu. Nữ nhi mình đúng là từ nhỏ đã bị Đàn Nhi nắm chắc trong lòng bàn tay. Đàn Nhi, Bách Bách, đi ăn thôi. Ăn xong rồi hai đứa chơi tiếp. Tiêu Cảnh đứng ngoài tẩm điện gọi. Hay quá, Diệp Đàn lập tức đáp lời. Cô bé vứt đồ chơi xuống, kéo tay Tiêu Bách đi ra ngoài. Buổi tối, hai tiểu bảo bối tắm rửa từ sớm, sau đó nằm trên giường chơi đùa. Thấy Tiêu Bách phải vất vả suốt cả ngày, Diệp Đàn rất có nghĩa khi nói. Bách Bách, muội yên tâm, đợi sau này ta lớn, ta cũng sẽ giúp muội làm việc, không để muội mệt quá đâu. Mắt Tiêu Bách càng sáng hơn. Đa tạ tỷ, ta cũng sẽ bảo vệ tỷ thật tốt. Ừ, tụi mình là bạn tốt nhất mà. Diệp Đàn tuy cảm thấy Tiêu Bách còn nhỏ quá, nhưng bé con này lại rất rộng lượng, lại tốt với cô bé hết mức. Với người trọng tình nghĩa như cô bé, tất nhiên cũng phải tốt với Tiêu Bách rồi. He he, Tiêu Bách được Diệp Đàn dỗ ngọt đến mơ mơ màng màng. Trong lòng sung sướng không tả nổi. Tỷ nói mình là bạn tốt nhất của tỷ đó nha. Sáng hôm sau khi thức dậy, Tiêu Bách liền đi gặp thái phó chuyện gì đó với mấy cung nữ. Diệp Đàn thì chẳng bận tâm. Cô bé đói bụng, phải ăn một bữa thật no mới được. Sau khi hai đứa ăn sáng xong, lại dính nhau như keo, cùng ngồi kiệu đến thượng thư phòng. Dọc đường có không ít đại thần trông thấy. Kiệu của hoàng thái nữ sao có thể để người khác tùy tiện ngồi cùng. Thế này không hợp lễ nghi chút nào. Hôm qua Diệp Đàn còn nghỉ lại trong cung đấy. Hoàng thượng và hoàng hậu đều coi cô bé như con ruột mà cưng chiều. Ai dám không có mắt mà tấu lên chuyện này. Ờ thì cũng đúng. Thôi thì nhắm một mắt mở một mắt đi. Quận chúa với Giang đại nhân đâu phải hạng người dễ chọc. Đắc tội với hai người đó là đủ khổ rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Cứ coi như không thấy đi. Mấy vị đại thần bàn tán một lúc rồi cũng giả vờ như không thấy mà bỏ đi. Chẳng mấy chốc, hai tiểu bảo bối đã đến thượng thư phòng. Các tiểu thư khác thấy Diệp Đàn đi cùng kiệu với Tiêu Bách thì ghen tị muốn chết. Hai đứa nắm tay nhau bước vào thượng thư phòng. Tiêu Bách liền dặn dò cung nữ bên cạnh. Mang hộp đồ ăn ta dặn chuẩn bị đến đây. Vâng, điện hạ. Chẳng bao lâu sau, cung nữ đã mang đến một chiếc hộp thức ăn tinh xảo. Tiêu Bách cẩn thận mở hộp, rồi từng đĩa điểm tâm nhỏ được bày lên bàn của Diệp Đàn. còn chuẩn bị thêm một bình nước trái cây nhỏ, sợ Diệp Đàn bị nghẹn khi ăn. Tỷ ơi, mấy cái này đều là ta chuẩn bị cho tỷ, nếu tỷ đói thì ăn trước đi nhé. Tiêu Bách vô cùng chu đáo nói. Wow, Bách Bách muội tốt thật đó. He he, hôm qua ta đói lắm rồi. Mắt Diệp Đàn sáng rực. Tiêu Bách đỏ bừng mặt, gãi sau gáy, tỷ thích là được rồi. Thế là cô bé bắt đầu ăn luôn. Đến khi đại nhân Lưu tới thì Diệp Đàn đã ăn hết nửa đĩa điểm tâm rồi. Đại nhân Lưu nhìn thấy trên bàn của Diệp Đàn bày đầy đồ ăn, suýt nữa tối sầm mặt. Nàng nhắc nhở, Diệp Đàn, chúng ta đang học mà. Bàn ngươi bày nhiều đồ ăn thế này, không hợp đâu. Tiêu Bách lập tức đứng dậy nói, những thứ đó là do bản cung chuẩn bị. Tỷ ta thể chất yếu, nếu không ăn gì sẽ ngất giữa buổi học. Mong đại nhân Lưu đừng trách tỷ ấy. Nhìn Tiểu Bánh Bao nghiêm túc nói chuyện, đại nhân Lưu cũng cạn lời. Diệp Đàn sắc mặt hồng hào thế kia, nào giống người thể chất yếu. Nhưng mà Hoàng Thái Nữ đã nói vậy rồi, nàng cũng không tiện vạch trần. Thôi được, Diệp Đàn, nhưng khi học không được gây ồn ào, biết chưa? Vâng vâng, đa tạ đại nhân Lưu. Thế là được phép ăn trong lúc học rồi. He he, vui quá đi mất. Cách chương.